Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 336, Aston Martin long niên hạn lượng. Góc truyện audio.com. 4 giờ 20 phút, ba chiếc chứa thùng đựng hàng chính là xe tải chậm rãi hành xử tiến vào thắng thái công ty. Tiểu Bạch nhận được cổng bảo vệ điện thoại, vội vàng đi tới Lưu Ngọc Hồng bên ngoài phòng làm việc. Gõ cửa phòng làm việc, đi theo sau tiến nhập văn phòng. Báo cáo, Triệu Đồng, Lưu Tổng, Vạn Tổng, xe đã chở tới đây rồi. Triệu Phong nghe vậy, lập tức ngạc nhiên đứng dậy. Đã đến, Tiểu Bạch nghe vậy, chặn lại nói, phải, Triệu Đồng, Triệu Phong nhìn về phía Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân. Hưng phấn nói, Lưu Tổng, Vạn Tổng, cùng một chỗ xuống dưới nhìn một cái. Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ngay sau đó một đoàn người cùng một chỗ đi xuống lầu tự mình tiếp thu cái này ba chiếc xe. Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng, Vạn Linh Quân ba người ngồi thang máy xuống lầu. Tại đến lầu một về sau, lầu một có bộ phận lui tới công nhân liền chú ý tới Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng. Vạn Linh Quân ba người, có thể làm cho Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng cùng một chỗ vội qua. Khẳng định không là chuyện nhỏ nhi, ngay sau đó thì có người tò mò. Bất quá, dù sao Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng đều là công ty lão bản. Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng có thể không muốn bởi vì hiếu kỳ vứt bỏ công tác của mình. Công ty cao ốc phía sau nhà kho trong sân. Ba chiếc đến hàng chính là xe tải đã tại Vạn Linh Quân thư ký dưới sự chỉ huy. Dừng xe xong, chỉ là còn không có mở ra cửa xe. Tại Triệu Phong mấy người sau khi tới, Vạn Linh Quân thư ký báo cáo nhanh cho Vạn Linh Quân. Vạn Linh Quân đây mới là phân phó vài cái vận chuyển xe lái xe sư phụ bắt đầu dỡ hàng. Hôm nay cái này mấy chiếc xe thể thao, tại Aston cái này xe hệ trong. Đều là quả thực tương đối cao xe loại, vì vậy mấy người tài xế sư phụ dỡ hàng thời điểm cũng là tất cả cẩn thận. Đại khái khoảng 20 phút, chiếc thứ nhất màu đen Aston Martin DBS Superleggera OSMS Editon được thuận lợi tháo xuống. Chứng kiến chiếc xe này, so sánh với hình ảnh, Triệu Phong hiển nhiên càng thêm ưa thích trước mặt cái này chiếc vật dụng thực tế. Đợi chờ tháo dỡ mặt khác hai chiếc xe gặp thời hậu. Triệu Phong nhịn không được vây quanh cái này chiếc Aston Martin vòng một vòng. Coi như tàu chiến chỉ huy cấp GT xe thể thao. Cái này xe mới vẻ ngoài xếp đặt thiết kế so sánh với DB11 muốn càng thêm khoa trương. Bị lớn diện tích màu đen hình lưới cách hàng rào chiếm cứ trước mặt mang rất mạnh tính công kích. Loại này xếp đặt thiết kế cùng Zagato có dị khúc đồng công chi diệu. Xe mới phát động cơ thương tre từ các bon sợi tài liệu chế thành, mạnh mẽ đanh thép cân tuyến nhường đầu xe bộ phận tràn đầy lực lượng cảm giác. Theo bên cạnh xem đến xem, cái này xe đường cong xếp đặt thiết kế cùng DB11 bảo trì nhất trí. Thế nhưng tại nhìn không thấy địa phương, cái này xe chọn dùng toàn bộ nhôm xe khung cùng các bon sợi bao trùm kiện, mang tới là 177 kg giảm nặng. Cái này xe phân phối chính là khẽ định lượng đôi phúc rèn luân phiên vòng. Hai loại luân phiên vòng đường kính cùng là 21 tấc Anh. Và lại cùng xứng đôi là hoàn toàn mới DBS Superleggera đặc biệt chế tạo gấp bội sức chịu đựng lốp xe. Phần đuôi tạo hình phương diện, xe mới chọn dùng nhất thể kiểu LED đèn sau tổ. Hội có không tệ thắp sáng hiệu quả, Vạn Linh Quân cũng mở miệng giới thiệu một chút chiếc xe này đặc điểm. Nàng đứng ở Triệu Phong bên cạnh, giới thiệu nói, coi như Aston Martin nhãn hiệu trọng điểm chế tạo một cỗ siêu tốc độ chạy. Chiếc xe này rất nhiều chi tiết xếp đặt thiết kế cũng là vì tính năng mà thành. Ví dụ như dẫn vào theo F1 đua xe trong hấp thu xếp đặt thiết kế linh cảm mà chế tạo đôi tầng khuếch tán khí. Tại cái khác không khí động lực học xếp đặt thiết kế phương diện. Cái này xe xa ngư tai thông gió lỗ cùng bánh trước hình vòm thành che giấu không khí thông đạo. Còn chọn dùng đời thứ hai, lưỡi dao gió, xếp đặt thiết kế, căn cứ chính thức số liệu, Cái này sẽ đạt tới tối cao vận tốc chạy thời gian có thể sinh ra 180 kg áp lực nén. Là cho đến tận này Aston Martin dưới cờ sinh ra áp lực nén lớn nhất lượng sản xe loại. Triệu Phong nghe nàng một hơi nói như vậy một quyển sách thao thao bất tuyệt. Kỳ thật Triệu Phong cũng không có cẩn thận nghe, ứng phó nhẹ gật đầu. Triệu Phong cầm lấy chìa khóa xe mở cửa xe, thử ngồi một cái, mặc dù không có gửi đi động xe, thế nhưng Triệu Phong nhìn kỹ một chút chiếc xe này đồ vật bên trong. Aston Martin DBS Super Luxury OSMS Editon đồ vật bên trong bộ phận. Cùng DB11 đối lập, muốn càng thêm chú trọng cao hơn, xa hoa bầu không khí kiến tạo, trong xe phù hợp kèm theo, hương không khí, Alcantara sợi tổng hợp cùng với da thật tài liệu bao bọc. Trong xe phân phối không chìa khóa tiến vào, thải áp hệ thống theo dõi, 360 độ toàn cảnh camera, bãi đậu xe khoảng cách biểu hiện cùng bãi đậu xe phụ trợ. Cùng băng y âm hưởng hệ thống là châu Á xe loại đặc biệt phù hợp. Cử động lần này cũng có thể xem là Aston Martin đối với Trung Quốc người tiêu thụ hồi quỹ. Dù sao năm trước kia ở Trung Quốc thị trường lượng tiêu thụ tăng phúc cao tới 89. Trở thành toàn cầu tăng trưởng nhanh nhất thị trường. Đẩy cửa xe ra, Triệu Phong xuống xe, nhìn thoáng qua Vạn Linh Quân. Liên tiếp không ngừng gật đầu nói. Chiếc xe này coi như không tệ, ta rất hài lòng, Vạn Linh Quân nghe vậy, cũng cười nói, hộ khách thỏa mãn chính là đối với chúng ta lớn nhất ca ngợi. Cảm ơn Triệu Đồng, Triệu Phi khẽ gật đầu lấy bày ra đáp lại, đây là, mặt khác một cỗ màu xám bạc Aston Martin DBS Super Luxury OSMS Editon cũng bị tháo dỡ xuống dưới. Hai chiếc xe đặt chung một chỗ. Ngoại trừ màu sắc bên ngoài giống nhau như đúc, màu đen thần bí, màu xám bạc cao quý, Triệu Phong cũng không có xem màu xám bạc chiếc xe đó. Ngược lại chờ mong tiếp xuống Aston Martin DBS Long Niên Hạn Lượng Khoản. Long Niên Hạn Lượng Khoản cũng là Triệu Phong mấy ngày hôm trước đánh dấu ban thưởng. Chừng 10 phút đồng hồ, Aston Martin DBS Long Niên Hạn Lượng Khoản thuận lợi bị cởi đến trên mặt đất. Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng, Vạn Linh Quân cùng một chỗ vây xem một cái chiếc xe này. Khục khục, đương nhiên, cái này xe loại tại Vạn Linh Quân trong tay đã bán suất không chỉ một chiếc. Cho nên hắn tự mình làm Triệu Phong cùng Lưu Ngọc Hồng làm một cái giới thiệu. Aston Martin đẩy ra 3 khoản long 5 bản số lượng có hạn xe loại. Tại thân xe xếp đặt thiết kế trên gia nhập nhiều chỗ trời hạ nguyên ăn chay. Lấy biểu hiện kia đối với Trung Quốc thị trường coi trọng. Theo tất, Long 5 bản số lượng có hạn cộng số lượng có hạn đem bán 88 chiếc. Ba đài Long 5 88 bản số lượng có hạn xe loại phân biệt lấy Vantage làm bản gốc chế tạo. Nếu là căn cứ vào DBS bản gốc chế tạo. Bên ngoài hình trên cái này Long 5 bản số lượng có hạn cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh. Như trước giữ vững Aston Martin đặc hữu trôi chảy đường cong. Gọn gàng eo tuyến không có quá nhiều tận lực tân trang. Nhưng mỗi một chỗ đường cong cũng đều vừa đúng. Kinh điển miệng rộng kiểu tiến trung khí cách hàng rào vì kia yêu nhã trong gia nhập vài phần hung hãn. Động cơ đắp lên giải nhiệt lỗ càng là để lộ ra che giấu kia ở dưới là một viên tuyệt đối sao động trái tim. Miệng rộng tiến trung khí cách hàng rào là Aston Martin gia tộc kiểu xếp đặt thiết kế. Tại đa bộ 007 trong phim ảnh tất cả mọi người bái kiến cái này yêu nhã lại lộ ra chơi liều nhi trước mặt. Coi như Great Britain ô tô công nghiệp cấp bậc quốc bảo nhãn hiệu. Aston Martin giống như 007 là Great Britain vương quốc mang tính tiêu chí nguyên tố. Bản số lượng có hạn DBS trước môi đạo lưu bản chọn dùng các. Bon sợi chất liệu, đây cơ hồ đã trở thành sảng khoái xuống siêu tốc độ chạy đám bọn chúng phù hợp. Bên ngoài xem trên lớn nhất cải biến liền đem đầu xe cùng đuôi xe huy tiêu đổi thành 24K mạ vàng nhãn hiệu. Kinh điển ngân dực tiêu biến thành màu vàng phía sau càng thêm chói mắt. Thuần túy thủ công chế tạo mang đến tinh xảo cảm giác có thể làm người liên tưởng đến những thứ kia đến từ Anh Quốc rất nhiều xa xỉ phẩm. bẹp thân xe đường cong sáng tạo ra thật tốt gió ngăn hệ số. Mà đi qua chính xác tính toán cân nhắc cuối cùng thành hình trôi chảy đường cong thì là khoa học cùng nghệ thuật nào đó giao hòa. Xe bên cạnh dài mảnh hình chuyển hướng đèn chỗ tổng thể giải nhiệt lỗ. Cũng không có làm thành cùng loại với sa ngư vây cá loại dương nanh múa vuốt bộ dạng. Mà là quán triệt Aston mã đinh giản lược chặt chẽ phong cách. Phần đuôi điểm sáng như cũ là cái kia bản số lượng có hạn chói mắt mạ vàng xe thiêu. Khảm nạm tại giản lược đuôi xe rất có thể đoạt người nhãn cầu. Ngoại hình lên, ngoại trừ điểm này, Triệu Phong đã nhìn không ra cái gì khác nhau. Cách trương,